Xin chào các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn tiểu thuyết Rất nhớ anh, tác giả Mộc Bảo Phi Bảo, dịch giả Vũ Như Lê, diễn đọc Thu Nguyệt. Chuyện được phát hành trực tiếp trên trang 2vblog.com. Văn án: đây là một câu chuyện tình yêu được bắt đầu từ thế giới ảo. Chàng không chỉ đẹp trai, ga lăng, biết nói như lời có cánh, mà còn có một giọng nói mê hoặc lòng người. Nhưng thật không ngờ, người có giọng nói vạn người mê ấy lại bị quyến rũ bởi một giọng hát vô danh chuyên cover các ca khúc trên mạng của một người con gái mà chàng không hề biết mặt. Hành trình yêu thương của họ rồi sẽ bắt đầu như thế nào? Nếu bạn đã từng yêu thích tác giả Mộc Bảo Phi Bảo qua những tác phẩm như Tùy Tiện Phóng Hỏa, Mỹ Nhân Cốt hay Có Nhau Trọn Đời, thì Rất Nhớ Anh sẽ không làm bạn thất vọng bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Thanh Thanh Mạn và Thương Thanh Từ. Với Rất Nhớ Anh, Mộc Bảo Phi Bảo đã đưa tình yêu trở về với đúng nghĩa nguyên bản chất của nó, ngọt ngào như mật.